Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 983, Đại đạo thành chi biến. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, liên tiếp đánh nhiếp thần cổ. Chuyện này đối với nguyên thần của hắn hao tổn nghiêm trọng. Con mắt đều có chút biến thành màu đen, nhưng là nhiếp thần cổ uy năng để Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Vật ấy quả nhiên là hy thế bảo vật, không hổ là Khâu Minh ban cho Hàn Úy Nhiên đối phó nguyên thần của chính mình đại sát khí. Nếu như Tô Viêm nguyên thần đạo hạnh đủ mạnh, tức như vậy cho dù là thần vương nguyên thần đều sẽ tao ngộ chí mạng uy hiếp. Ta liền không tin, ngươi còn có thể bò lên. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hiện tại hắn lấy nhiếp thần cổ nổ nát Hàn gia tiểu tông sư nguyên thần. Tô Viêm còn thật không tin, tiểu tử này còn có thể tiếp tục sống. Toàn trường lặng như tờ, rất nhiều người á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng sẽ phát sinh nghịch chuyển sự kiện, thế nhưng kết quả để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Hàn gia tiểu tông sư mặc dù là phục sinh, y nguyên là kiếp nạn trốn. Cũng có người cảm thấy hắn chết quá oan uổng, rõ ràng nắm giữ một loại mạnh mẽ vật chất, nhưng bởi vì vận chuyển không thỏa đáng mà dẫn đến vật chất mất khống chế. Đem hắn tự thân cho lại một lần nữa chấn thương, bằng không Tô Viêm rất khó thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại Hàn gia tiểu tông sư bị nhiếp thần cổ đánh thành phấn vụn. Này còn có hồi hộp sao? Hắn cũng không thể ở phục sinh một lần chứ. Bộ tộc ta tiểu tông sư chết đi rồi. Hàn gia người hồn bay phách lạc, tao ngộ đả kích quá nặng nề, rất khó từ bi thống bên trong hoàn hồn. Này tính là gì? Bọn họ Hàn gia nhiều lần nhằm vào Tô Viêm, nhưng là một hai lần bị một cái Tô Viêm phản kích, thậm chí tổn thất một lần so với một lần nặng nề. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ Hàn gia mất đi thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, mất đi tương lai mạnh nhất gốc gác, để bọn họ hận muốn điên, này bằng mất đi bọn họ quần tộc tương lai hy vọng. Tô Viêm, trong mắt của bọn họ thê thảm, nhìn chằm chằm trên đại đạo chiến đài bóng dáng, nhưng là cũng không dám có hành động, bởi vì hết thảy đại đạo thành tu sĩ, cũng có thể thấy rõ đến. Trong đại đạo thành phun ra vô thượng sinh linh khí tức, tuyệt đối là đạo điện lão cổ đồng ở thời khắc quản giáo, cũng không ai dám có chỗ dị động. Hàn gia các cường giả căn bản không dám động, chỉ có điều một ít lão cổ đồng dục ra dục dịch, bởi vì bọn họ nhận ra vật chất kia lai lịch, truyền đi đều sẽ gợi ra sóng lớn, đánh giá đều sẽ bùng nổ ra liên tiếp liều mạng. Thậm chí phòng trừng sẽ có cường giả đến nhà Hàn gia. Bởi vì vật chất kia quá nghịch thiên, xem ra Hàn gia nhằm vào tiểu tông sư mang nhiều kỳ vọng. Nếu không chắc chắn sẽ không đem vật chất trồng ở trong cơ thể hắn. Đáng tiếc hiện tại hắn chết trận, vật chất kia cũng đã trở thành vật vô chủ. Bất quá bọn hắn vẫn là kiêng kỵ, nơi này nhưng là đại đạo thành. Một khi mạnh mẽ tấn công đại đạo chiến đài, tất nhiên sẽ bị đạo điện lão cổ đồng nhằm vào. Tiền bối, ta chắc chắn công phá đại đạo chiến đài. Khâu Minh chậm rãi đứng lên đến, đối với phóng thích vô thượng uy thế đầu nguồn truyền âm. Đem tiên đạo vật chất lấy đi, vật ấy ngược lại là vật vô chủ. Đến thời điểm tiền bối lấy đi 6 phần 10, ta chỉ cần 4 phần 10. Nếu là ngoại giới người nghe được Khâu Minh lời nói, phòng trừng sẽ sợ đến nói không ra lời. Hắn ở đối với một vị đại năng mở miệng, thậm chí ở cùng một vị đại năng cường giả làm người không nhận ra giao dịch. Khâu Minh đây là muốn đại năng phá hoại quy tắc, đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc Khâu Minh cũng chỉ là lấy đi vật chất, không có những hành động khác. Khâu Minh sở dĩ mở miệng là bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng đạo điện lão cổ đồng khẳng định trông mà thèm bực này vô thượng vật chất. Mặc dù nói vật chất này có hạn, thế nhưng hắn phân đến 6 phần 10 đã không thiếu. Khâu Minh rất gấp, bởi vì đạo điện lão cổ đồng im lặng không lên tiếng. Lẽ nào hắn thật không thèm để ý? Kỳ thực đạo điện lão cổ đồng thật động tâm. Ở Khâu Minh nói xong, hắn thật nghĩ phải đáp ứng. Liền như hắn nói tới, tiên đạo vật chất đã là vật vô chủ. Khâu Minh chỉ có điều lấy đi vật chất mà thôi. Mà hắn cũng chỉ cần mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hoặc là thích hợp tính ngăn cản một hồi, Khâu Minh cũng coi như là có cái bàn giao. Thế nhưng đạo điện lão cổ đồng lại đang cười lạnh. Cái này Khâu Minh thật đang tìm cái chết. Hắn là lai lịch thông thiên, nhưng là Tô Viêm bên người có một vị đại năng đại ca. Hơn nữa còn tay không cướp đi thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Mẹ kiếp, ở một cái đại năng trước mặt động ý đồ xấu. Này Khâu Minh đúng là không biết sống chết. Hắn mặc dù là thành tựu tại cao, cho dù là tuyệt đỉnh vương giả bên trong đệ nhất nhân, nhưng là hắn còn không phải đại năng. Ở đại năng trước mặt như thường là một đoàn không khí. Thậm chí cho dù là tiền sử lão đại ca không nhúng tay vào, đạo điện lão cổ đồng cũng sẽ không để cho Khâu Minh làm bừa. Hắn biết rõ lấy Khâu Minh tính tình, một khi lên đài, cái thứ nhất sẽ trừ đi Tô Viêm, lấy đi con rối hình người cùng nhiếp thần cổ. Ngược lại hắn đã cùng Khâu Minh làm giao dịch. Đến thời điểm Khâu Minh quả đoán ra tay, hắn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Giao dịch này hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Âm âm, bỗng nhiên, khủng bố gợn sóng tràn ngập, chật ních vũ trụ thương khung. Khi thế đến quá đột nhiên cùng cuồng bá, phương xa thế giới trong phút chốc lao ra một tông khí thế khủng bố chim bằng. Bóng dáng thẳng tới vạn trượng. Hai đôi cánh khổng lồ bao trùm 10 vạn dặm cương vực. Hắn bổ ngang mà đến, xé rách từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, phảng phất một loại vô thượng ma chủ hạ giới, xông thẳng đại đạo chiến đài. Thật là khủng khiếp, đếm không hết tu sĩ run rẩy, tê cả da đầu, rất nhiều tu sĩ cũng ở ho ra máu, muốn nát tan, thật can đảm, thiết huyết vương đều thất sắc. Đây là ra sao ngoan nhân, dám to gan ở địa đầu xà bên trên động võ, không sợ chết không có chỗ chôn sao, thậm chí hơi một tí đều sẽ lan đến tự thân gia tộc. Khâu Minh sắc mặt âm lãnh, thật sự có người bất chấp hậu quả ra tay, muốn công phá đại đạo chiến đài, cướp đi tiên đạo vật chất, chỉ có điều hơi thở này giống như thần ma chim bằng. Còn chưa từng tới gần đại đạo chiến đài thời khắc, toàn bộ đại đạo thành đều âm trầm lại, một cái khủng bố bàn tay lớn từ trên trời rơi xuống, che kín bầu trời, để to lớn đại đạo thành đều run ba cái. Phanh, đầu kia khí thế lăng liệt chim bằng, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn, cho trực tiếp đánh thành một đoàn tro tàn. Rất nhiều người chấn sợ nói không ra lời. Vậy thì tử vong rồi. Con chim bằng này tuyệt đối là thần vương cấp độ đỉnh phong chiến lực. Kết quả bị đạo điện lão cổ đồng trực tiếp xóa bỏ không còn một mống. Bất quá có chút người nhìn ra đầu mối. Đây cũng không phải là chân thực chim bằng, mà là lấy mênh mông tinh huyết biến hóa ra sát phạt đại thuật. Rốt cuộc cũng không ai dám lấy bản thể mạo hiểm ở trong đại đạo thành gây sóng gió. Có người cảm thấy đây là thăm dò tính ra tay, nhìn một chút đại đạo thành tọa trấn lão cổ đồng mạch như thế nào. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới chính là, ở chim bằng mới vừa bị đánh vỡ diệt thời khắc, đại đạo chiến đài phụ cận, dựng lên tầng tầng óng ánh ô quang, nương theo mênh mông thần uy tỏa ra, sóng năng lượng quá dâng trào, đè ép bốn mặt bát hoang vây xem sinh linh. Thân xác rạn nứt, lập tức liền muốn nổ tung. Trời à, thần vương đều sợ hãi. Một đầu tiếp một đầu sinh linh khủng bố ra hạp. Có chân long, có thần hoàng, có chu tước, có huyền vũ. Mỗi một đầu sinh linh đều tỏa ra đỉnh cao nhất chiến lực. Xuất thế chớp mắt đều muốn gây thành thảm họa. tất nhiên sẽ là ngã xuống trăm vạn, máu chảy sông dài hình ảnh. Đại đạo chiến đài đều nổ vang lên, dần hiện ra lít nha lít nhít đại đạo thiên ngân. Chỉ có điều này đại đạo chiến đài rất khó chịu đựng loại này dòng lũ nghiền ép. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chia năm xẻ bầy. Ở trên chiến đài Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Có người bốc kỳ hiểm ra tay, nhất định là vì tiên đạo vật chất mà đến. Vô liêm sỉ, tức giận âm thanh nổ vang. Một tiếng tiếp một tiếng, cuồn cuộn như mênh mông, mãnh liệt như vũ trụ một góc chấn đi. Đại năng mở miệng thành phép thuật, huống chi đầu nguồn phương hướng dựng lên một tôn bóng người khổng lồ. Chật ních thiên địa càn khôn, hắn quá nguy nga, hiện ra ngàn tỷ sợi trật tự ánh sáng, chiếu rọi mà xuống, chấn áp toàn bộ đông phố lớn, bất luận cái gì sinh linh cũng không dám làm bừa. Sắp hình thần đều diệt rất nhiều tu sĩ cũng vững chắc thân xác. Ở toàn trường tu sĩ kinh hãi gần chết chính là đại năng một tiếng quát mắng, một cái tiếp một cái khí tức sinh linh đáng sợ giải thể, nổ thành nồng nặc huyết quang. Cỡ này thế cuộc, đại năng thần uy liếc mắt một cái là rõ mồn một. Còn ai dám ở trong đại đạo thành ngang ngược? Đến cùng người phương nào ra tay? Đều là lấy tinh huyết diễn biến sát phạt đại thuật, tu hành khẳng định là một vị nửa bước đại năng người tài ba. Lời nói này mới vừa dứt, bóng dáng hiện ra đạo điện lão cổ đồng, khí tức lạnh lùng uy thế bát hoang thập địa. Hắn bấm tay một điểm, không gian đều nứt ra thẳng tới 1 triệu dặm khe lớn, trực tiếp kéo dài tới đại đạo thành bên ngoài một cái nào đó thời không ở trong. Thời không này trực tiếp giải thể, mà ở trong có một bóng người hét lên một tiếng, chính là chạy trối chết. Chạy đi đâu? Đạo điện lão cổ đồng, ngồi xếp bằng ở trong đại đạo thành, thần uy chấn nhật nguyệt, uy thế rộng lớn cương vực, khí thế của hắn hơi một tí có thể kéo dài tới ngàn tỷ dặm xa. Tùy ý vị này người làm phép chiến lực lại mạnh, cũng trốn không thoát đại năng lòng bàn tay. Tiền bối tha mạng, âm thầm ra tay lão quái vật kinh hoàng không ngớt, căn bản không nghĩ tới trực tiếp bị đại năng cường giả khóa chặt tung tích. Có thể đại năng tức giận bên dưới, thiết huyết vô tình, bàn tay lớn trực tiếp mở rộng đi tới, nắm lấy chạy trốn rồi hơn 1 triệu dặm khủng bố đầu lĩnh. Trực tiếp đem nghiền thành nát tan, một vị nửa bước đại năng liền như vậy giải thể. Nổ thành huyết quang, nhuộm đỏ mặt đất núi đồi. Toàn bộ đại đạo thành đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phảng phất một quyển gió lạnh bao phủ tới, để hết thảy tu sĩ như rơi vào hầm băng. Đây chính là đại năng, rung động thật sâu đến mỗi người. Mặc dù là thiết huyết vương bọn họ đều tôn kính phát ra từ nội tâm. Đại năng đúng là quá mạnh mẽ cùng tuyệt thế rồi. Tô Viêm đều sợ hãi, năm đó hắn từ đại năng trên tay thoát thân, đúng là gặp may rồi. Đây rốt cuộc là vật chất gì? Cuối cùng có người hoàn hồn, rừng rực ánh mắt nhìn trên đại đạo chiến đài tràn ngập tiên huy vật chất. Tuyệt đối là nó để nửa bước đại năng bốc kỳ hiểm ra tay. Kết quả bị mất mạng, trong bóng tối dục già dục dịch lão cổ đồng dồn dập thở dài. Đại đạo thành có một vị lão quái vật tỏa chấn, căn bản không thể lấy cường lực cướp đi tiên đạo vật chất. Cho dù là một vị đại năng đến rồi, cũng phải cân nhắc một chút ở đại đạo thành ở trong khai chiến hậu quả nghiêm trọng. Vù, tung bay ở trên đại đạo chiến đài tiên đạo vật chất, liên tiếp phát sáng, mà bởi vì Hàn gia tiểu tông sư chết đi. Do đó dẫn đến những vật chất này bốc hơi tiên huy, mà tự chủ giao hòa, hợp làm một thể, phảng phất một giọt máu sinh ra, ông ấy có thể nói ép sụp vạn cổ thời không kiêu dương. Nằm ngang ở trên đại đạo chiến đài, diễm diễm rực rỡ, Tô Viêm kích động trong lòng, ở chỗ này một giọt tương tự huyết dịch tiên đạo vật chất hình thành chớp mắt. Tô Viêm chiến thể tự chủ thiêu đốt. Loáng thoáng có sương mù màu trắng chật ních toàn bộ thân thể. hắn xem ra có chút hư vô cùng không tồn tại. Thời khắc này Tô Viêm phát hiện này một giọt tương tự huyết dịch tiên đạo vật chất cùng tự thân có nhất định liên hệ. Tô Viêm quả đoán ra tay, trực tiếp dò ra bàn tay, đem này một giọt tiên đạo vật chất cầm vào tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.